Các bạn thân mến, Ngọc và Vinh đã nhận ra tình cảm của họ trong cái lúc nguy hiểm cận kề nhất. Thế nhưng chỉ yêu thôi thì chưa đủ, mà còn cần có niềm tin. Thế nhưng thật tiếc, Ngọc và Vinh đã không đủ niềm tin dành cho đối phương. Nội dung của tập 2 có gì gay cấn và bất ngờ thì mời các bạn hãy cùng lắng nghe nhé. Uyển Ngọc buồn buồn đếm bước, cô đã rời khỏi nhà cậu Thành và xa cả Vinh mà không có một lời nào từ biệt anh. Như thế cũng tốt, từ nay tôi sẽ cố gắng học, quên đi những gì không vui. Những gì đã qua là một quá khứ đẹp, mãi mãi cô sẽ không quên những ngày có Vinh. Mấy hôm nay cô trở lại trường học, những buồn phiền như lắng xuống. Ngọc. Uyển Ngọc giật mình nhìn lên, cô thoảng thốt khi nhận ra là Vinh. Anh có vẻ ốm đi. Chúng ta nói chuyện một chút có được không? Do dự một chút, Uyển Ngọc gật đầu. Dạ. Em vẫn đi học. Dạ. Bây giờ em ở đâu? Về nhà ngoài. Lên xe anh chở đi. Uyển Ngọc ngoan ngoãn ngồi lên xe. Gặp lại anh, cô nghe lòng mình rung động bồi hồi. Nếu như hôm đó cô không nói với anh, hai người không buồn và xa cách như thế này. Thế nhưng không nói thì khó chịu quá. Chờ Uyển Ngọc đóng cửa xe lại, Vinh cho xe chạy đi. Anh tìm chỗ đậu rồi quay sang nhìn cô. Có lẽ em cho anh là một người hẹp hòi, nên đi mà chẳng để lại một lời cho anh. Em không dám, chỉ tại em không biết mình nói gì nữa. Em có muốn anh tha thứ cho em? Em đã làm gì đâu? Nét mặt khờ khạo của cô làm cho Vinh vừa buồn vừa giận. Anh biết đòi hỏi sự trong trắng ở em dành cho anh. Anh sẽ mất em. Anh yêu em thật sự Ngọc ạ. À. Mấy ngày qua em biết anh đau khổ như thế nào không? Uyển Ngọc ấp úng. Chính em cũng buồn khi xa anh. Em có yêu anh không? Có. Còn với Vũ Hoàng? Không. Thật chứ? Thật. Anh tin em nói thật. Anh tha thứ cho em. Chúng mình quên hết chuyện cũ nhé. Dạ. Có điều anh không hiểu. Em bảo với Vũ Hoàng, thế nhưng lần đầu tiên anh hôn em, chừng như em không biết hôn là cái gì. Tại sao thế? Em không biết. Anh điên lên được với em. Càng điên với em thì anh càng yêu em. Anh hết giận em rồi hả? Nếu còn giận em, anh đã không đi tìm em. Mấy tuần nay anh nhớ em lắm. Em cũng nhớ anh. 4 tiếng em cũng nhớ anh, khiến cho Vinh xúc động kỳ lạ. Anh với tay kéo Uyển Ngọc vào lòng. Nhớ anh mà làm khổ anh như thế này sao? Em cũng đâu có muốn. Xưa nay em ghét chuyện gì thì cứ để trong lòng. Nhưng cũng có những sự thật không nên nói ra, em có hiểu không? Em hiểu rồi. Chưa có ai làm khổ anh như em vậy. Anh phải trừng phạt em mới được, cô bé ngốc của anh. Vinh say đắm đi tìm môi người yêu. Nụ hôn xóa tất cả những hờn giận đau khổ. Sau cơn mưa trời lại sáng. Chờ cho mọi người ngồi hết vào bàn ăn, Vinh mới trịnh trọng nói. Ba mẹ, con vẫn quyết định cưới em Ngọc. Ông Thành nghiêm mặt. Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Dạ rồi. Con không quan trọng chuyện Ngọc còn trong trắng hay không. Điều quan trọng, con và Ngọc yêu nhau và hạnh phúc là được. Vừa nghe xong, Thanh Hương ngẩng phát đầu lên, giọng cô giận dữ. Em phản đối. Một con người xấu xa không thể nào là chị dâu của em. Uyển Ngọc không xấu. Cô ấy chỉ bị Vũ Hoàng lợi dụng thôi. Lợi dụng? Không phải nó cũng thích mã đẹp trai của anh ấy sao? Bà, con phản đối. Bà Thành xem vào. Con cũng nên suy nghĩ cho kỹ đi. Con đã suy nghĩ kỹ rồi mẹ ạ. Con yêu Uyển Ngọc và con không thể thiếu cô ấy. Thanh Hương hằn học. Anh đã yêu đến mù quáng, ngu ngốc rồi. Ông Thành lạt khẽ. Thanh Hương, con không được hỗn. Thanh Hương vùng vằng đứng dậy. Nhà này nếu có nó thì sẽ không có con. Con không bao giờ tha thứ cho tội nó cướp người yêu của con. Con chỉ biết kết tội Uyển Ngọc. Sao con không kết tội Vũ Hoàng? Nếu yêu thương con thật lòng, nó phải biết chung thủy với con chứ. Chính Uyển Ngọc quyến rũ anh Hoàng, làm bộ ngờ nghịch nhưng lại là yêu tinh đấy. Vinh thấp giọng. Em chớ nên có thành kiến với Ngọc. Cô ấy đâu có được cha mẹ dạy dỗ. Còn bà ngoại thì quá già. Ngọc chỉ còn nơi lương tựa là chúng ta. Thành Hương mai mỉa. Anh quân tử quá hả? Đi nhặt của thừa của thiên hạ. Vinh đỏ mặt. Em ăn nói thận trọng một chút. Rồi anh quay sang nhìn ba mẹ mình. Con quyết định cưới Ngọc. Xin ba mẹ tán thành cho con. Chuyện tương lai của con, ba mẹ để con quyết định. Ba mẹ là cố vấn thôi. Vinh cảm động. Con cảm ơn ba. Vinh vui mừng bay đến ngay với Uyển Ngọc. Ba mẹ đã cho phép chúng ta cưới nhau. Em có vui không? Uyển Ngọc cười gật đầu. Em vui lắm. Vinh ôm Uyển Ngọc vào lòng. Anh định làm một tiệc cưới đơn giản đãi ở nhà hàng, vì em không còn ai là người thân. Anh tính như thế nào cũng được mà, em thì ngốc lắm. Cứ để anh lo. Vinh mơ màng áp đầu Ngọc vào vai mình. Anh sẽ cho sửa nhà này lại và ở đây với em. Có phải Thanh Hương ghét em lắm hả anh? Nó vẫn thành kiến với em, nhưng đây là lỗi của Vũ Hoàng. Ngọc này, đám cưới em mặc áo trắng nhá. Em mặc áo trắng trông em mới xinh. Vậy bây giờ em không xinh hả? Đâu có, em rất xinh. Anh đang mê em đây này. Uyển Ngọc phì cười. Vậy khi nào anh hết mê em? Không bao giờ, tới già, tới chết cũng còn mê. Dẻo mồm quá đi. Dẻo mồm em mới mê anh chứ. Ai mê anh hồi nào, người ta yêu anh thôi. Thì yêu rồi mơ. Cưng ơi, người ta mê nhau và yêu nhau là như thế. Ôm em trong vòng tay, anh cứ muốn hôn em hoài. Thôi đi, anh làm em ngộp thở muốn chết. Uyển Ngọc nhoài người ra, Vinh ôm cô lại, anh vờ trừng mắt. Đố em chạy trốn được anh. Em không chạy trốn, nhưng em sẽ dùng võ thuật quật ngã anh đấy. Ái chà, đau lắm em không thương anh sao? Vòng tay ôm cô, anh say đắm nhìn vào mắt cô. Thảo Ngọc của anh yêu em suốt đời. Uyển Ngọc khép mắt lại khi gương mặt anh thật gần cô, đôi môi mềm của anh tìm môi cô. Anh Vinh à? Uyển Ngọc nở nụ cười, tay kéo cánh cửa ra đón Vinh. Xong cô sầm mặt xuống vì là Vũ Hoàng. Anh ta đưa tay giữ cánh cửa lại. Anh đến thăm em. Uyển Ngọc lạnh nhạt. Anh đi đi, tôi không muốn anh Vinh hay là Thanh Hương buồn tôi. Anh sẽ đi, nhưng sở dĩ anh tìm em là để nói cho em biết anh yêu em. Uyển Ngọc cười chế giễu. Cảm ơn tình yêu của anh, nhưng mà tôi không cần. Em không cần vì em có Vinh. Anh biết, nhưng anh vẫn nói là anh yêu em. Anh muốn gì? Muốn gì đâu. Anh muốn em biết anh đau khổ vì mất em. Em là viên ngọc quý anh đã ngu ngốc đánh mất. Trong tình yêu là sự thành thật, nhưng anh chỉ muốn lợi dụng. Bây giờ tôi không ngu ngốc nữa. Anh biết Vinh đáng cho em yêu. Vậy thì anh nên về đi. Anh sẽ đi. Chỉ muốn xin một ân huệ. Anh muốn ôm em và hôn em. Uyển Ngọc đỏ mặt. Anh quá đáng lắm. Cô giận dữ đóng ập cửa lại. Vũ Hoàng lì lợm van lơn. Đừng tàn nhẫn với anh như vậy Ngọc. Miệng van lơn, tay Vũ Hoàng cố đẩy cánh cửa vào, nét mặt nhăn nhó đau khổ. Anh muốn ôm em một lần trong vòng tay của anh mà thôi, chứ anh có làm gì em đâu. Ngày trước em đâu có từ chối khi anh ôm em và hôn em. Anh còn nhắc nữa. Vũ Hoàng quỳ thụp xuống chân Uyển Ngọc. Anh ta ôm chân Uyển Ngọc và hôn lên bàn chân cô. Uyển Ngọc lúng túng cố đẩy ra. Anh đừng có mà như vậy. Anh muốn chứng tỏ tình yêu của anh cho em biết. Để làm gì? Để em nhớ anh, ngoài Vinh ra, còn có anh cũng rất yêu em. Mềm lòng, Uyển Ngọc không lỡ hất Vũ Hoàng ra, giọng cô muốn khóc. Anh đã làm cho tôi có lỗi với anh Vinh, anh còn muốn hại tôi nữa sao? Anh, làm ơn đi đi, tôi không muốn có lỗi với anh Vinh. Ngọc à, anh rất yêu em, hãy cho anh một lần yêu em nhé. Vũ Hoàng đứng dậy, anh ta tấn Uyển Ngọc vào cánh cửa và toan hôn cô. Uyển Ngọc đẩy mạnh ra. Anh đừng có như vậy mà. Cô đẩy mạnh quá, Vũ Hoàng chơi với ngã. Lần này Uyển Ngọc đóng ngay cánh cửa lại, gài chốt thật chặt. Anh đi đi. Biết Uyển Ngọc cứng lòng, Vũ Hoàng giận dữ ra xe. Được, anh chịu thua em hôm nay, thế nhưng anh nhất định em phải là của anh. Tiếng xe đi xa, Uyển Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên hôm nay cô biết khôn rồi, sẽ không nói điều này cho Vinh biết. Cô cần biết im lặng bảo vệ hạnh phúc của mình. Trái tim của cô chỉ có Vinh, chỉ có anh mà thôi. Chiều nay Vinh sẽ đưa cô đi thử áo cưới. Uyển Ngọc bồi hồi nhìn căn nhà đổi mới. Rồi sẽ có Vinh luôn bên cô. Căn nhà này sẽ đầy ắp tiếng cười hạnh phúc của cô và anh. Uyển Ngọc nhìn vào gương. Cô ngẩn ngơ, như cô bé nào đó đang nhìn lại mình. Mình xinh như thế này sao? Xong chưa em? Vinh vén màn bước vào. Anh ngây người ra nhìn Uyển Ngọc trong chiếc áo cưới may thật khéo, ôm sát vào thân hình của cô. Uyển Ngọc ngượng ngập. Có được không anh Vinh? Quá xinh là khác, vợ sắp cưới của anh mỗi ngày như đẹp hơn lên. Uyển Ngọc thẹn thùng. Em không mặc áo hở vai tí nào, trống trải làm sao ấy. Có sao đâu, càng tôn thêm vẻ đẹp của em lên là khác. Em nhìn vào gương xem, vợ chồng mình xứng đôi với nhau ghê không? Người chủ hiệu áo cưới khen nức nở. Em xinh lắm. Đến chị nhìn em còn mê, nhưng mà chị trông em quen quen. Vinh mỉm cười cầm tờ tạp chí trên bàn lên. Giống cô này phải không? Người chủ hiệu áo cưới ngẩn người ra, rồi nhìn Uyển Ngọc, xong lại nhìn vào cuốn tạp chí. Em là Uyển Ngọc đúng không? Vinh cười kiêu hãnh. Cô ấy đấy, chị không nghĩ em giỏi và cõng cả một người đàn ông trên vai đi cả cây số đấy. Vậy mà cô ấy làm được đó chị. Quả thật rất hân hạnh được biết em, chị sẽ tặng em một áo cưới nữa. Uyển Ngọc xấu hổ che mặt. Em chưa khi nào nghĩ em làm được như vậy cả. Nhưng em đã làm lên điều kỳ diệu, và chính vì điều này mà anh yêu em như điếu đổ đấy. Uyển Ngọc mắc cỡ, cô xô Vinh ra. Nói trước mặt người lạ mà không mắc cỡ gì cả, thì chồng nói mê vợ mình thì có xấu hổ gì đâu nào. Thôi đi anh, chúng ta mau đi, kẻo ba mẹ đợi đấy. Một tiệc cưới đơn giản nhưng cũng được mời khá đông bạn bè. Cô dâu xinh quá, Vinh sung sướng nhìn ngắm vợ mình. Anh Vinh, chúc mừng anh. Thủ Cúc mang ly rượu đến, cô rót rượu vào đầy ly đưa ra trước mặt Vinh. Anh uống một ly chứ. Vinh cau mày nhìn vào gương mặt đỏ của Thu Cúc. Em say rồi, đừng có uống nữa. Uống rượu mừng của em mà anh không muốn uống nữa sao? Em chúc mừng anh cảm ơn. Thế nhưng mà em say rồi. Em còn tỉnh chứ, chưa say đâu. Anh không uống thì em uống. Thu Cúc chút hết ly rượu vào miệng. Cô ấn cái ly không vào tay Uyển Ngọc. Uyển Ngọc, cô thắng tôi rồi. Vì cô mà anh Vinh bỏ tôi. Vinh nhăn nhó lôi Thu Cúc ra. Em say rồi, để anh nhờ người đưa em về. Thu Cúc hét lớn. Em nói là em chưa say. Buông em ra, em chưa nói hết với Uyển Ngọc mà. Vinh cương quyết lôi Thu Cúc ra ngoài. Chỉ đợi có vậy, Vũ Hoàng len đến. Uyển Ngọc, xin chúc mừng em. Giữ phép lịch sự, Uyển Ngọc mỉm cười. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh thì phải uống hết ly rượu này với anh. Nào, cụng ly. Bất đắc dĩ, Uyển Ngọc nhấp khẽ môi. Vũ Hoàng lắc đầu. Em uống như vậy là không nhận lời chúc mừng của anh. Một ly rượu với anh, em cũng từ chối sao Ngọc? Uyển Ngọc nghiêm mặt. Thực sự là tôi không biết uống rượu. Một chút nhấp môi để cảm ơn anh đến dự lễ cưới. Anh đến dự lễ cưới với trái tim tan lát, em có hiểu không? Uyển Ngọc nhăn mặt. Anh đừng có như vậy nữa. Cô bỏ đi Tiểu Vinh, anh đang trở vào sau khi bị Thu Cúc níu kéo. Anh Vinh. Nhìn thấy anh, Uyển Ngọc mừng rỡ xả lại. Vinh âu yếm. Em mệt à? Tiệc sắp tan rồi, chúng ta đi tiễn ba mẹ. Cuối cùng thì cả hai cũng đi về căn nhà của họ. Vinh kéo Uyển Ngọc cho ngả đầu vào vai mình. Em mệt dựa vào vai anh nghỉ đi. Em không mệt tí nào cả. Anh có mệt không? Không mệt lắm, nhưng nếu được hôn em sẽ hết mệt tức thì. Uyển Ngọc cười, cắn nhẹ vào tay Vinh. Em chưa nghĩ làm vợ là như thế nào cả. Một lát anh sẽ nói cho em biết. Muốn nghe không? Làm vợ là yêu chồng và hôn chồng thật nhiều. Khốn quá đi, như thế mới là vợ chứ. Về đến nhà, Vinh ngăn Ngọc lại. Em ngồi yên đó nhé. Chi vậy anh? Bí mật. Vinh cười hóm hình vòng qua mở cửa. Anh luồn tay bế cô lên. Ôm cổ anh đi. Uyển Ngọc ngoan ngoãn ôm cổ Vinh. Cho anh bế cô vào nhà. Mỗi bước đi, anh cúi xuống hôn cô. Uyển Ngọc nghe toàn thân mình rung động trong cảm xúc kỳ lạ. Cô khép mắt lại khi anh đặt cô nhẹ nhàng xuống giường và phủ lên mặt cô những nụ hôn mê đắm lồng cháy. Chiếc áo cưới từ từ kéo qua đầu Uyển Ngọc. Vinh mở mắt ra, nụ cười của anh lúc này thật tinh quái. Em có biết suýt một chút nữa là em đánh mất hạnh phúc của chúng ta không? Cô vợ của anh đúng là khờ quá đỗi. Anh hỏi em nhé, em vẫn còn trong trắng, sao dám nói với anh? Thì em cứ tưởng khi mình để một người nhìn thấy thân thể mình là mình đã hư. Ngốc ạ, nếu anh quan trọng sự trong trắng, anh đã mất em. Thế nhưng bây giờ phải nói là anh rất hạnh phúc khi anh là người đàn ông đầu tiên của em. Sau này đừng có ngốc như vậy nữa nhé. Và cũng sau này, chỉ duy nhất một mình anh nhìn thấy thân thể của em thôi nhé. Em là của riêng anh, một mình anh. Vậy anh cũng là của riêng em. Dĩ nhiên. Vinh sung sướng ôm ghì Uyển Ngọc vào lòng. Ngủ đi em. Uyển Ngọc khép mắt lại. Vinh à, em nói một câu thôi nhé. Nói đi. Em yêu anh, chưa ai đẹp trai như anh. Vinh phì cười. Trẻ con. Thế nhưng mà anh thích em trẻ con mà người lớn như thế này. Không gian dịu nhẹ, đêm tĩnh lặng cho đôi vợ chồng trẻ đi vào giấc mơ huyền thoại. Ánh sáng bên ngoài khá gay gắt xuyên qua rèm cửa. Vinh cựa mình thức giấc mở mắt ra. Chỗ nằm cạnh anh trống không. Vinh ngồi dậy. Ngọc ơi, em đâu? Uyển Ngọc tay cầm cái muỗng, ngực đeo tạp dề, cô cười tươi. Em đây này, em làm thức ăn sáng cho anh. Vinh hít mạnh một cái. Chà, thơm quá. Món gì thế? Thịt bò bít tết. Mẹ nói anh rất thích ăn món này. Biết làm vợ đấy. Vinh ôm Uyển Ngọc vào lòng, anh hôn cô. Em muốn chúng mình đi hưởng tuần trăng mật không? Đi Đà Lạt nhé. Điện thoại chợt reo, Vinh co mày cầm máy lên nghe. Alo, cái gì? Thu Cúc tự tử. Cắt mạch máu tay. Dạ, dạ con tới liền. Uyển Ngọc rụt rè. Gì vậy anh? Chị Thu Cúc tự tử. Cô ấy cắt mạch máu tay tự tử. May là người nhà hay kịp đưa vào bệnh viện. Mẹ cô ấy năn nỉ anh đến thăm. Phiền quá. Anh nên đi và an ủi chị ấy. Anh đi một lát. Em ở nhà cứ ăn sáng và chuẩn bị. Chúng ta buổi trưa sẽ đi Đà Lạt. Dạ vâng. Vinh đi rồi. Uyển Ngọc ngồi tần ngần nhìn đĩa thịt bò bít tết và hai lát bánh mì cô vừa nướng xong. Cô không muốn ăn mặc dù lúc nãy rất đói. Thu Cúc tự tử, tự cắt mạch máu tay. Sao lại có gan tự hủy mình như vậy? Nếu như Thu Cúc chết, cô và Vinh nhất định chẳng vui vẻ gì. Đi ra vườn hoa, Uyển Ngọc mở nước cầm vòi tới tưới hoa. Nước chảy trên hoa lá rào rào, nước làm cho hoa lá trở lên xanh tươi hơn. Uyển Ngọc mỉm cười nhớ lại đêm qua. Cô đúng là khờ thật. Chuyện ấy xảy ra đêm qua mới thật sự. Còn cô với Vũ Hoàng. Điên quá, sao cô cứ nghĩ mình đã hư. Suýt chút nữa, cô đã đánh mất hạnh phúc của chính mình. Vũ Hoàng đứng ngoài hàng rào, ngồi ủ rũ như con mèo mắc mưa. Uyển Ngọc nhăn mặt. Anh tính tới đây làm gì? Em có biết đêm qua Thu Cúc tự tử không? Biết. Anh không tự tử như Thu Cúc, nhưng anh sẽ đi xa thành phố. Anh đi đâu? Anh không biết đi đâu, thế nhưng nhất định phải đi để quên em. Việc gì anh phải như thế? Anh làm lành với Thanh Hương đi. Anh không yêu cô ấy, trái tim anh chỉ có hình bóng của em. Anh đừng có điên quá, tôi đã là người phụ nữ có chồng. Anh biết. Thôi, anh đi đi. Uyển Ngọc tắt nước bỏ đi vào nhà, Vũ Hoàng nhìn theo cười tinh quái. Anh không tin là em cứng lòng, rồi em sẽ siêu lòng thôi. Vinh đến bệnh viện lúc Thu Cúc đang giận dữ, mất dây chuyền dịch la hét. Sao không để cho con chết, lại đi cứu con, còn muốn chết. Vinh nghiêm mặt đi vào. Tại sao em lại xử sự như vậy, không biết quý sinh mạng của mình. Thu Cúc khóc òa. Em không muốn sống khi anh bỏ em. Anh đến đây làm gì, em không cần sự thương hại của anh đi về đi. Vinh lắc đầu. Anh không thương hại em, mà là anh đến thăm em với tư cách của một người bạn. Em không cần tình bạn của anh. Thu Cúc úp mặt xuống gối mà khóc. Vinh đặt tay lên vai cô. Em không cần tình bạn của anh cũng được, nhưng em cũng đừng làm cho mẹ em phải lo lắng vì em. Đúng là anh có lỗi khi thay lòng đổi dạ. Em hãy ghét anh, em sẽ thấy nhẹ lòng và quên được anh. Làm sao mà em quên được anh? Thu Cúc quay lại, cô ôm choàng Vinh nức nở. Em yêu anh như thế nào, đâu phải anh không biết. Vậy mà đùng một cái, anh bỏ em đi cưới vợ. Bây giờ anh đã là người đàn ông có vợ. Do đó em đừng khổ dại vì anh mà tự hủy hoại mình. Em đau khổ quá nên không muốn sống nữa. Vinh vuốt tóc Thu Cúc. Hãy bỏ ngay ý nghĩ tự tử. Em nên nghĩ mẹ em cũng rất cần em. Nhưng đến thăm em rồi, anh sẽ không bao giờ thăm em nữa phải không? Anh sẽ thăm em với tư cách của một tình bạn. Biết không thể ép Vinh, Thu Cúc cứ khóc. Dù sao anh chịu đến thăm cô còn hơn là anh bỏ mặc cô. Cô sẽ đòi lại anh vì anh vốn là của cô. Bà Trâm đưa thuốc cho Vinh. Cháu dỗ cho Thu Cúc chịu uống thuốc dùng gì. Suốt đêm qua nó quậy như vậy đấy. Gọi điện thoại kêu cháu đến. Thật lòng dì cũng ái ngại. Không có gì đâu dì. Thật ra thì chính con cũng có lỗi với Thu Cúc. Vinh lấy thuốc dỗ Thu Cúc. Em phải uống thuốc nghe Cúc. Uống thuốc vết thương của em mới mau lành. Nhưng anh phải hứa ở lại với em. Được rồi, anh ở lại với em. Được Vinh hứa, Thu Cúc vui mừng lắm, nắm chặt lấy tay anh. Em phải giữ tay anh mới được, nếu không anh sẽ bỏ đi về. Vinh kêu khổ thầm trong bụng, ở nhà chắc là Uyển Ngọc đang đợi anh. Chờ cho Thu Cúc ngủ, Vinh rút tay nhẹ nhẹ ra. Xong cô mở mắt ra. Anh định đi đâu thế, anh Vinh? Vinh đành đáp đối. Em nắm tay anh mỏi quá, nên anh muốn rút tay ra. Anh chỉ được rút tay ra khi em ngủ ngon. Em chưa ngủ, anh không được xa em, nhá anh. Mệt quá, Vinh ngã đầu vào thành ghế rồi ngủ thiếp đi. Trời đã quá trưa. Đói quá, Uyển Ngọc ăn cơm xong ngồi đợi Vinh. Thế mà anh vẫn chưa về. Hành lý chuẩn bị đi Đà Lạt đã chuẩn bị xong. Không biết bao giờ Vinh mới về nữa. Mòn mỏi, Uyển Ngọc cũng ngủ thiếp đi. Một giờ trưa Vinh mới đứng dậy đi về được. Bà Trâm khẩn khoản. Dáng giúp dì nghen Vinh, từ từ nó cũng nguôi ngoai và hiểu. Còn bây giờ nó đang tuyệt vọng, dì sợ nó nghĩ quẩn nên tối cháu vào giúp dì lần nữa. Vinh đành gật đầu. Dạ, tối cháu sẽ vào. Bà Trâm đưa Vinh ra, đóng cửa xong quay vào. Thủ Cúc vừa thức giấc. Anh Vinh về rồi hả mẹ? Nó bảo tối vào thăm con. Hay là mẹ cũng về nhà nghỉ đi, con không làm chuyện dại dột nữa đâu. Tại tối qua lúc uống rượu say, con quá đau khổ. Bây giờ con hiểu, dù con có chết, anh ấy cũng không bỏ vợ đâu. Con biết được như vậy thì mẹ mừng. Mẹ đi về, chiều mẹ vào với con. Dạ. Bà Trâm vừa khuất sau cánh cửa, Vũ Hoàng đi vào. Anh ta gõ tay lên giường. Này, đóng kịch đạt thật đấy, hơn cả diễn viên trường lớp. Thu Cúc mở mắt ra lườm Vũ Hoàng. Thua anh mà, cả nhà Vinh không ai biết. Anh bắt Vinh với Uyển Ngọc vì... Này này, chúng ta đồng hội đồng thuyền, tôi và Thu Cúc đều có lợi. Tôi đòi lại được Vinh, còn anh có Uyển Ngọc. Cô vợ có mớ tài sản đến mấy triệu USD chứ gì? Vũ Hoàng mỉm cười. Biết hết còn ồn ào. Tôi sẽ tiếp tục tấn kịch xuất hiện ở nhà họ. Còn cô, dáng giữ chân Vinh. Thành công hay không là do cô đấy. Tôi biết rồi, anh được tài sản của cô ta. Sau này tôi không đòi chia đâu. Quan trọng tôi có anh Vinh. Ok. Vũ Hoàng đưa tay bắt tay Thu Cúc. Anh ta nhìn tay Thu Cúc. Chắc là đau lắm phải không? Đau chứ. Nhưng bộ anh tưởng tôi là đồ ngốc hay sao? Thu Cúc bụng miệng cười. Tội nghiệp mẹ tôi, bà thấy máu quá trời nên xỉu ngã xuống cái đụi, chứ đâu có biết đó là màu nước đỏ. Cô thật là... Vũ Hoàng phì cười trước sự đáo để của Thu Cúc. Cô ta lanh và tinh quái hơn ai nghĩ. Dường như đoán được suy nghĩ của Vũ Hoàng, Thu Cúc danh mãnh nhảy vào cổ họng Hoàng. Anh cũng lên cẩn thận. Uyển Ngọc mà biết anh là kẻ chủ mưu bắt cóc thì anh tiêu đời. Này! Vũ Hoàng cau mày. Thu Cúc cười khẽ. Tôi cũng cần cảnh cáo anh. Anh dợt anh Vinh của tôi hơi kỹ đấy. Báo hại anh ấy làm viện cả tuần lễ. Tôi đâu có muốn đâu. Thu Cúc lườm Vũ Hoàng. Chứ không phải là anh ghen à? Ghen thì nhận. Làm ác không sợ, lại sợ tôi cười anh ghen à? Vũ Hoàng cười giả là. Bộ cô không ghen sao? Sao không? Ghen chết đi được. Vậy thì chúng ta cùng đi chơi con thuyền, có đúng không? Nhưng mà anh vì tiền, còn tôi vì tình. Anh ấy từng là của tôi từng khinh thường địch thủ của mình. Không ngờ lại bại trận không còn manh giáp. Vũ Hoàng ngó mông ra cửa. Thực sự Uyển Ngọc cũng đẹp đấy chứ. Nét đẹp ngây thơ trong sáng. Điều làm anh gây cú là chính cái trò gậy ông đập lưng ông. Cuộc bắt cóc vô tình lại cho Vinh và Uyển Ngọc gần nhau yêu nhau. Anh bị loại hẳn ra ngoài cuộc chiến. Lòng đau đớn và căm tức. Nhất định anh đòi lại cái lẽ ra phải của anh. Em phải bỏ hắn, nghe chưa Ngọc? Em phải là của anh. Anh Hoàng, anh Hoàng. Mạnh gọi khẽ. Nó về tới rồi, hành động đi. Vũ Hoàng gật đầu. Được, mày biến đi. Vũ Hoàng leo vội vào bên trong, rồi mở cửa rào bước ra. Đúng lúc Vinh dừng xe lại, Hoàng làm như giật lẩy mình. Đầu cúi cằm và tay kéo nón kết sâu hơn, bước đi nhanh. Vinh bước xuống xe, anh cau mày nhìn theo dáng Vũ Hoàng. Anh ta vừa từ trong nhà anh đi ra, vậy là Uyển Ngọc vừa tiếp anh ta. Anh ta còn có lý do nào để gặp Uyển Ngọc khi cô đã là vợ của anh rồi? Vinh tức giận mở mạnh cổng và rào rộng ra, lái xe vào. Uyển Ngọc đâu không thấy ra đón anh, hay là cô đang vội phi tang dấu tích của tên luật sư lưu manh? Đồ khốn kiếp, Vinh muốn quát lên vì giận. Đường đường là một luật sư, xong anh ta lại cư xử như một tên trộm, tới lui với một người phụ nữ đã có chồng. Vinh lấy chìa khóa mở cửa đi vào nhà. Uyển Ngọc đang ngủ gà ngủ gật trên ghế salon ở phòng khách. Vinh đứng nhìn Uyển Ngọc. Cô vừa tiếp Vũ Hoàng hay là anh ta vào mà cô chẳng hay vậy? Như linh cảm có người nhìn mình, Uyển Ngọc mở choàng mắt ra. Anh Vinh, anh mới về hả? Sao em ngủ không vào phòng mà lại ngồi nằm ở đây? Em đợi anh, với lại cửa rào khóa, lo gì? Em không nghĩ là có người leo vào à? Ai lại thế? Xưa nay ở đây yên tĩnh mà. À, Thu Cúc sao rồi hả anh? Vinh nhìn Uyển Ngọc đăm đăm, cô không có vẻ gì đóng kịch cả, mà là vẻ mặt của người mới vừa ngủ dậy. Không có lý nào cô còn có mối liên hệ nào với Vũ Hoàng. Vinh ngồi xuống ghế, những câu hỏi vẫn lảng vảng trong đầu anh. Uyển Ngọc ngồi dậy. Anh uống nước không? Em đi lấy cho anh nhé. Ờ cũng được. Ngọc này, chúng mình rời tuần trăng mật tháng sau đi có được không? Mẹ của Thu Cúc lăn nỉ nên anh thấy khó xử quá. Uyển Ngọc hồn nhiên gật đầu. Được mà, đi Đà Lạt hay ở đây thì chúng mình vẫn bên nhau. Em cho anh lo cho Thu Cúc à? Em đã là vợ của anh, em nghĩ anh sẽ lo cho chị ấy với tình bạn. Hơn nữa, em nghỉ học mấy ngày nay rồi. Nói rồi Uyển Ngọc đi vào trong, Vinh nhìn theo. Anh thích Uyển Ngọc ngăn lại. Anh muốn cô nói, cô lo anh sẽ xiêu lòng vì thương hại Thu Cúc. Thế nhưng sao cô chẳng tỏ thái độ gì cả? Hay là cô còn lưu luyến Vũ Hoàng? Những ý nghĩ ấy làm cho Vinh không vui chút nào. Mới tối qua, anh đang ở trong thiên đường hạnh phúc. Sao bây giờ thiên đường này không cho anh cảm giác hạnh phúc nữa? Uống ly nước, Vinh kêu mệt kéo Uyển Ngọc vào phòng. Sáng giờ em làm gì hả Ngọc? Em xem lại bài học và sau đó ngồi đợi anh. Không làm gì cả. Nếu như có ai đến nhà mình, em phải tiếp họ. Uyển Ngọc phì cười. Làm gì có. Vậy mà lúc mới về anh cứ tưởng nhà mình có khách. Vinh cố quên hình bóng của Vũ Hoàng, ôm Uyển Ngọc vào lòng. Ngủ đi em đừng đi đâu cả nhé. Anh thích được ngủ ôm em như thế này. Uyển Ngọc mỉm cười rúc vào lòng Vinh. Những buồn phiền vì đợi mong anh tan biến đi, nhường lại cảm giác ấm áp hạnh phúc. Đứng lại, Vinh quát lớn. Anh phóng nhanh đến và giật phăng cái mũ đội sùng sụp trên đầu kẻ vừa leo ra từ hàng rào nhà mình. Anh kêu lên, chân lùi lại. Vũ Hoàng, đến đây làm gì? Vũ Hoàng không trả lời mà đẩy Vinh sang một bên để đi. Vinh tức giận líu cánh tay Vũ Hoàng lại. Anh leo rào từ trong nhà tôi ra như một kẻ trộm mà lại không trả lời câu hỏi của tôi à? Tại sao anh phải leo rào mà không đường hoàng ra vào nhà tôi? Vũ Hoàng khinh khỉnh. Vì Uyển Ngọc thích như vậy nên tôi đã làm theo ý cô ấy. Anh không biết cô ấy là người thích cảm giác mạnh à? Anh có biết anh đang nói gì không? Biết. Thế nhưng sao nào? Chúng tôi vẫn có một mối quan hệ với nhau đấy. Anh sẽ làm gì chúng tôi? Đưa chúng tôi ra công luận à? Tôi xấu, anh cũng xấu. Lần này Vũ Hoàng đẩy mạnh Vinh ra lần nữa. Anh ta leo lên chiếc xe đợi sẵn, phóng đi mất tăm. Vinh nghiến răng nhìn theo. Anh ta nói như vậy là sao? Mở mạnh cửa, Vinh vào nhà mình. Anh đi vào phòng. Đúng lúc Uyển Ngọc đi ra, cô cười với anh. Nghe tiếng mở cửa, em biết là anh ngay. Hôm nay sao anh về sớm vậy? Vinh mai mỉa. Anh về sớm. Anh nghĩ là anh về muộn đấy chứ. Anh vừa tóm tên ăn trộm, nhưng lại không bắt quả tang hắn đã ăn trộm lên thua nó đấy. Uyển Ngọc nhíu mày. Anh nói ăn trộm ở đâu? Ngay tại nhà mình. Ngay tại nhà mình? Đâu? Chạy thoát rồi. Lần sau, em bảo gã ăn trộm không cần phải leo rào nữa. Tưởng là Vinh nói đùa, Uyển Ngọc cười phá lên. Anh muốn chọc em cho em cười đúng không? Em vui lắm khi anh về nhà có những mẩu chuyện nho nhỏ như thế này đấy. Uyển Ngọc xà vào ôm cổ Vinh, xong anh đẩy mạnh cô ra, sẵn giọng. Em bỏ cái mặt ngây thơ tưng tửng của em đi, đóng kịch tồi lắm. Tôi hỏi cô đã tiếp Vũ Hoàng bao nhiêu lần trong cái nhà này hả? Đường đường là một luật sư, hắn không đi bằng cửa chính mà leo rào. Còn cô thì lén lén lút lút lúc tôi đi vắng. Đồ bẩn thỉu. Uyển Ngọc ngẩn người ra. Anh nói cái gì em không hiểu. Thôi, đừng có giả bộ nữa. Tôi ghét cái vẻ mặt như không biết gì của cô. Uyển Ngọc, như thế này làm sao tôi tin cô còn là vợ của tôi nữa. Anh nói em giả bộ, em với Vũ Hoàng. Còn ai leo rào, anh hãy nói rõ hơn nữa xem. Em chưa bao giờ tiếp Vũ Hoàng trong nhà này cả. Cô không tiếp hắn. Nhưng hắn đã hai lần bị tôi bắt gặp lúc đang leo rào vào. Hai người làm trò dơ bẩn sau lưng tôi mà có nghĩ tôi không biết à? Uyển Ngọc kêu lên. Em không có. Vinh, tại sao anh có thể nói em như vậy? Chúng ta ly hôn đi. Tôi sẵn sàng trả tự do cho cô. Nếu như cô không muốn sống với tôi nữa. Ly hôn? Uyển Ngọc kinh hãi. Cô không hiểu rõ lắm những lời của Vinh. Cô bước theo Vinh. Anh giận dữ lao vào phòng, đùng đùng dùng quần áo vào vali. Uyển Ngọc ôm Vinh lại. Tại sao? Tại sao anh nói ly hôn? Tại sao anh mang quần áo đi? Em thề với anh em chưa bao giờ em tiếp Vũ Hoàng trong nhà này cả. Vinh khinh bỉ gạt Uyển Ngọc ra. Đừng lừa dối tôi nữa. Ở bên cạnh cô, có ngày tôi điên mất. Nếu yêu tôi, cô đâu gặp hắn như vậy. Đúng là 10 ngày qua tôi có bận rộn an ủi Thu Cúc. Nhưng cô cũng không lên vì vậy mà muốn trả đũa tôi. Cô cứ cho tôi hết từ cú sốc này đến cú sốc kia. Tôi chán lắm rồi. Tôi có yêu cô thật, nhưng tôi cũng không bao giờ tha thứ cho sự phản bội cô rõ chưa? Đóng nắp vali lại, Vinh xách vali lên bước ra ngoài, leo lên xe lái đi. Lòng anh ngập tràn cay đắng đau khổ. Tại sao em lại lỡ cư xử với tôi như thế? Đã bằng lòng làm vợ tôi còn có mối quan hệ với hắn. Anh Vinh! Uyển Ngọc gọi thất thanh, Vinh vẫn đi. Cô đứng sững người ra, những lời nói của anh khiến cho cô không sao hiểu nổi. Cô yêu anh, sao anh có thể nghi ngờ cô gặp lại Vũ Hoàng? Cô đã lừa dối anh những gì? Lái xe đi loanh quanh, Vinh tấp vào quán rượu với cõi lòng cay đắng. Mới cưới nhau mà đã như thế, em yêu tôi hay yêu hắn? Chưa bao giờ tôi quên lời nói lồng nàn say đắm khi em nằm trong lòng tôi. Vậy mà khi tôi đi vắng, em lại gặp hắn. Tại sao như vậy? Gọi rượu, Vinh uống như uống nước. Anh muốn say để quên. Anh say quá rồi anh Vinh. Thu Cúc kéo ghế ngồi xuống cạnh Vinh. Chiều nay anh không đến thăm em, đến quán rượu uống say như vậy sao? Vinh nhướng mắt. Em đến đây làm gì? Đi về đi. Em nói tay em chưa lành mà. Thì vẫn còn đau. Nhưng là đau ở tim này. Người ta nói với em dạo này Vũ Hoàng và Uyển Ngọc hay gặp nhau. Em đâu có dám nói cho anh biết. Mà chắc gì anh đã tin. Vinh xua tay. Đừng nhắc tên cô ta nữa. Anh không muốn nghe bất kỳ điều gì về cô ta. Em không đi về thì uống rượu với anh. Anh muốn say, em hiểu chưa? Em sẽ uống với anh. Không say không về. Thủ Cúc rót rượu và đầy ly cho Vinh và cô. Nào, cụm ly anh Vinh. Cô cụm ly mình vào ly Vinh. Thế nhưng khi Vinh ngửa cổ uống, cô đổ rượu xuống chân. Lát sau cô vờ nhờ nhựa. Em say rồi anh Vinh ơi. Em thấy chóng mắt quá. Anh đưa em về nhà đi. Giọng Vinh cũng nhờ nhựa. Anh say rồi, không biết có lái xe nổi không? Tối nay anh sẽ về đâu đây? Anh không về nhà với Uyển Ngọc. Anh đã bảo em đừng nhắc đến cô ta kia mà. Ồ thì không nhắc. Hay là chúng mình nghỉ đỡ ở khách sạn nghe anh? Anh lái xe lỡ xảy ra tai nạn thì sao? Vinh đi theo Thu Cúc, từng bước chân siêu vẹo. Tại sao em phản bội anh? Mở được cửa phòng khách sạn, Thu Cúc dìu Vinh vào. Cô đặt anh nằm lên giường, cởi giày cho anh và lấy khăn lau mặt cho anh. Cô yêu gương mặt này biết bao, sống mũi cao, vầng trán rộng. Bây giờ anh mới là của em, Vinh à. Thu Cúc cúi hôn Vinh. Cô cởi áo cho anh và cho mình. Nằm xuống cúi đầu trên vai anh, cô sung sướng hôn vào cằm anh. Em yêu anh. Vinh trở mình, trong cơn say bồng bềnh, tay anh chạm vào thân thể mềm ấm. Cơn say váng vất cho Vinh quên tất cả. Anh ôm ghì lấy thân thể mềm ấm vào mình. Anh yêu em, cô bé thơ ngây ngốc nghếch của anh. Anh Vinh, em là Thu Cúc, không phải là Uyển Ngọc. Thu Cúc vùng vằng đẩy Vinh ra. Vinh mở to mắt ra. Em không phải là Uyển Ngọc. Tại sao lại ở đây? Tức giận Vinh ngồi bật dậy, anh lôi Thu Cúc ra cửa. Đi, cút đi. Cái hất tay tàn nhẫn, Thu Cúc bật khóc. Cô sẽ không vì con người tàn nhẫn độc ác này nữa, mà cô sẽ đến với bất kỳ người đàn ông nào cô muốn. Thành Vinh, tôi hận anh. Trong phòng, Vinh nằm vật xuống, tâm hồn anh chết lịm. Trong nỗi đau bị phản bội, rượu vào uống mềm môi, thế nhưng không sao có thể quên được nỗi đau. Nếu có một ngày tôi ôm một người phụ nữ nào khác, tôi nói dối rằng tôi yêu họ, thì là tại em đấy Ngọc. Tại em, nhưng tôi còn có thể yêu ai nữa, khi trái tim tôi chỉ có mình em, vì em và những gì chúng mình có với nhau. Những gì cao đẹp thẳm sâu, anh cho em hết, lòng đau còn gì. Chỉ còn cái bóng của anh, đi cái gan cái ruột tình si khoét rồi. Đã 3 ngày Vinh không về nhà, anh cũng không hề gọi điện thoại cho cô. Anh giận dữ bỏ đi từ buổi chiều hôm ấy, sau khi ném vào mặt Uyển Ngọc những tội danh mà cô không sao hiểu nổi. Anh không còn yêu cô nữa. Nếu yêu nhau thì không xa nhau những 3 ngày vẫn không về nhà. Uyển Ngọc không biết mình có nên đi tìm anh. Thế nhưng cô là vợ anh kia mà. Cô có quyền đi tìm anh. Uyển Ngọc thay quần áo đến công ty. Cô lên phòng giám đốc chào ông Thành. Ông Thành vui vẻ. Thế đi hưởng tuần trăng mật mới về phải không? Bữa nay Vinh đi làm chưa? Uyển Ngọc lúng túng ú ớ. Dạ. Ông Thành lại cười. Không sao đâu, còn mệt thì cứ ở nhà nghỉ. Sao, đi chơi có vui không con? Uyển Ngọc cười gượng. Dạ vui, ba và mẹ có khỏe không? Khỏe. Con cũng đừng buồn Thanh Hương, từ từ ba sẽ khuyên nó. Dạ không sao đâu ba. Nói chuyện một lúc với ông Thành, Uyển Ngọc từ giã ba về. Vinh không đi làm, vậy thì anh đi đâu? Nếu không thì đang ở bên Thu Cúc. Ý nghĩ này khiến cho Uyển Ngọc xe cả lòng. Mới hôm nào yêu nhau thắm thiết, thậm chí anh còn tha thứ cho sự ngu ngốc của cô. Thế nhưng sau cưới nhau chưa bao lâu, anh đã bỏ cô. Tình yêu đến và đi nhanh như vậy sao? Cô Ngọc. Tiếng gọi khẽ phía sau, Uyển Ngọc quay lại. Cô chào người vừa gọi mình. Anh Triều. Cô tìm anh Vinh. Tôi biết anh Vinh đang ở đâu. Cô cứ đến nhà cô Thu Cúc. Uyển Ngọc cắn mạnh môi. Cô đã hiểu. Đúng như điều cô nghĩ, Vinh đang ở với Thu Cúc. Cô có lên đến đó không? Anh đã phản bội cô. Cô đã quá vội vã trong cuộc hôn nhân của mình, quên cả cảm ơn Triều. Uyển Ngọc thẫn thờ bước đi. Cô sẽ không đi tìm anh mà chấp nhận làm kẻ bại trận. Ngọc. Vũ Hoàng thắng xe lại, anh ta nhảy xuống xe. Nắng quá, em đi đâu vậy? Lên xe anh đưa về nhà cho. Uyển Ngọc lắc đầu. Cảm ơn, tôi có thể tự về. Em đang buồn Vinh phải không? Anh cũng không ngờ hắn bỏ em nhanh như vậy. Nhưng em nên nghĩ cái gì đến vội thì cũng sẽ vội đi. Hắn bỏ Thu Cúc vì em, sao lại không bỏ Thu Cúc vì em cho được? Anh đừng nói nữa. Anh phải nói cho em tỉnh ngộ. Lúc em thui thủ một mình, hắn đang ở bên Thu Cúc. Người như vậy em nên ly hôn. Vũ Hoàng làm ra vẻ thân thiết. Lên xe đi em, anh đưa em về. Trông em không được khỏe lắm. Do dự một chút, Uyển Ngọc lên xe Vũ Hoàng. Cô đang mệt và buồn, từng bước chân muốn rã rời. Lúc này có muốn về nhà đóng cửa và khóc. Vũ Hoàng hài lòng khi nhìn thấy Uyển Ngọc chịu lên xe, anh ta giúp cô gài dây an toàn. Thật sự lúc nào anh cũng lo cho em, quan tâm đến em dù em đã bỏ anh. Xin anh đừng nói nữa, đúng là tôi quá vội khi kết hôn. Em nên ly hôn, tại em không biết đó thôi, Vinh chưa bao giờ yêu em cả. Anh ta chỉ lợi dụng em, vội vàng với em là có mục đích. Có mục đích? Mục đích gì? Chẳng lẽ em không biết khi ngoại em chết, bà để lại cho em một gia sản rất lớn đến 5 triệu đô la. Cưới em, Vinh có một cô vợ tỷ phú. Uyển Ngọc sững sờ, cô có biết điều này, thế nhưng chưa bao giờ cô nghĩ Vinh cưới cô vì tiền cả. Ngừng một chút, Vũ Hoàng làm ra vẻ thương hại. Em có nghĩ là tại sao em và anh ta bị bắt cóc không? Đó chỉ là màn kịch, lẽ ra anh ta phải bảo vệ em, thế nhưng em lại là người bảo vệ và giúp anh ta đào thoát thành công. Đào thoát thành công có nghĩa là kế hoạch bắt cóc, đòi 200.000 đô la đó thất bại. Cho nên chỉ còn một cách là cưới em làm vợ. Em nghĩ xem anh nói có đúng không? Uyển Ngọc ngồi chết lặng. Một sự thật như thế chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có cả Vinh, người chồng cô yêu đắm đuối, trao trọn cả trái tim cho anh. Lại là một người đến với cô chỉ vì gia sản mà cô được có. Uyển Ngọc cúi sâu đầu, cô để những giọt nước mắt đau khổ lặng thầm rơi tràn xuống má, xuống bàn tay mình. Vũ Hoàng ngồi xích lại gần, anh ta ngập ngừng lắm lấy bàn tay Uyển Ngọc. Em cứ khóc đi, những giọt nước mắt đôi khi làm người ta vơi đi được những đau khổ trong lòng mình. Nếu như em chọn anh, em sẽ không đau khổ như thế này. Uyển Ngọc rụt tay lại. Anh lái xe đưa em về đi. Em lau nước mắt đi, anh rất đau lòng khi nhìn thấy em. Chờ cho Uyển Ngọc lau nước mắt xong, Vũ Hoàng mới từ từ cho xe lăn bánh. Đoạn đường anh ta đã đi thành công đã phân nửa. Một cô gái ngốc nghếch và dễ tin như Uyển Ngọc thì cái đích anh ta nhắm đến không khó mấy. Xe về đến cửa, cửa mở, xe Vinh đậu bên ngoài. Nếu như điều này xảy ra lúc Uyển Ngọc chưa rõ mặt trái của chồng mình, cô sẽ rất vui. Nhưng bây giờ sự có mặt của anh không còn có nghĩa lý gì nữa. Cô mở cửa xe bước xuống. Vũ Hoàng vờ ái ngại. Lẽ ra anh không lên đưa em về, Vinh sẽ nghi ngờ em hơn nữa. Uyển Ngọc lạnh lùng. Nghi ngờ em hay không, không còn quan trọng nữa. Cảm ơn anh đã đưa em về. Ừ, thế vậy anh về đây. Có gì em điện thoại cho anh. Nói là đi về, thế nhưng Vũ Hoàng chưa vội về. Anh ta rình ràng ra, cố tình cho Vinh thấy mình mới chịu lái xe đi. Uyển Ngọc đi chậm chạp vào nhà. Cô không biết mình nên có thái độ nào với Vinh. Anh đứng lên gườm gườm nhìn cô. Bây giờ thì công khai rồi, không cần giấu giếm nữa có phải không? Tôi chẳng có gì công khai hay giấu giếm anh cả. Tôi đến công ty tìm anh. Lúc đi về gặp Vũ Hoàng, anh ấy đưa tôi về dùng. Vinh châm biếm. Tình cờ dữ vậy sao? Tôi nói ly hôn nhưng không dễ dàng ly hôn để cho cô đến với hắn. Trên pháp luật cô vẫn là vợ tôi. Đừng có đi ngang về tát. Tôi chẳng đi ngang về tát gì cả. Bây giờ còn trả lời trả treo với tôi. Uyển Ngọc, sự thật cô là con người gì hả? Khi tôi nói tôi muốn cưới cô bảo đã thất thân với hắn. Thế nhưng cho đến cái hôn cô cũng không biết. Làm vợ của tôi, cô vẫn gặp hắn. Tại sao vậy? Tôi nghĩ là anh biết hơn tôi. Vinh la lên. Này, đừng có tôi ghét kiểu xưng hô này. Huyền Ngọc bỏ đi vào phòng, Vinh tức giận bước theo. Đang nói chuyện với tôi, sao lại bỏ đi? Huyền Ngọc nghẹn ngào. Tôi không nghĩ giữa tôi và anh tại sao lại như thế này. Chưa bao giờ tôi hết yêu anh, thế nhưng anh thì lại khiến cho tôi quá thất vọng. Bỏ mặc Vinh đứng đó, Huyền Ngọc đi lại bên cửa sổ mở rộng ra. Cô đứng bất động và để cho những giọt nước mắt tràn ra. Vinh đứng nhìn vợ hoang mang. Cô có thật sự yêu anh? Trái tim của cô có hoàn toàn chỉ có một mình anh? Ngập ngừng, anh bước lại sau lưng cô. Em nói em yêu anh. Phải đợi em lặp lại lần nữa sao? Còn anh, 3 ngày nay có lẽ rất vui. Anh thề với em là anh có uống rượu với Thu Cúc. Nhưng cô ấy là cô ấy và anh là anh. Anh thề đấy. Lời thề quan trọng lắm sao? Em phải tin anh, cũng như anh đã suy nghĩ 3 ngày nay. Không có lý nào em yêu Vũ Hoàng mà lại chịu làm vợ anh. Huyền Ngọc la lên. Em yêu Vũ Hoàng hội nào? Chính em cũng không hiểu tại sao anh cáu gắt mắng em, bảo em hãy mở cửa chính mời Vũ Hoàng vào nhà. Nếu yêu Vũ Hoàng, không bao giờ em lấy anh cả. Ngọc ơi, anh điên lên vì em. Vinh giang tay ôm Huyền Ngọc, anh ghì mạnh cô vào lòng. Đôi 3 lần anh bắt gặp Vũ Hoàng lảng vảng trước nhà, rồi 1 lần anh bắt gặp hắn leo rào từ trong nhà ra. Em bảo anh nghĩ như thế nào đây? Anh ghen vì quá yêu em. Lẽ ra Uyển Ngọc phải thật cảm xúc, thế nhưng sao lòng cô lạnh quá? Anh yêu em thật. Thật, 3 ngày nay anh đã tự hỏi mình có thể sống mà không có em. Anh chìm ngập vào men rượu, càng say thì càng đau khổ. Nếu như... Uyển Ngọc lắc đầu, cô muốn hỏi anh nếu cô là một cô gái nghèo không có tài sản, liệu anh có yêu cô đến như thế? Thế nhưng sau cổ họng cô nghẹn lại, nghi ngờ người mình yêu là một điều đau lòng và điều tàn nhẫn vô cùng khi nhận ra tình yêu gian dối. Lời nói say đắm kia anh vừa lồng nàn thốt ra là giả dối hay xuất phát từ trái tim chân thành. Ngọc Vinh cúi tìm môi Ngọc, anh hôn cô. Chúng mình quên hết những chuyện cũ đi em. Nụ hôn dài, Uyển Ngọc cố xua tan tất cả lời nói của Vũ Hoàng. Cô khóc thổn thức. Em chưa bao giờ biết gian dối. Anh cũng đừng gian dối em, nghe anh Vinh. Không bao giờ anh gian dối em, anh thề. Uyển Ngọc khép mắt lại đón nhận nụ hôn nồng. Cô yêu anh và muốn anh yêu cô cũng bằng một tình yêu chân thật. Vinh sung sướng xếp mạnh Uyển Ngọc vào lòng. Áng mây xám lại một lần nữa bay đi xa. Vinh đã ngủ, Uyển Ngọc nằm nghiêng người ngắm Vinh, như tìm điều giả dối trên gương mặt chồng mình. Bí ẩn quá. Giá như cô vẫn hiểu được anh thì hay biết mấy. Ngọc à, em ngắm anh hồi lâu rồi nhá. Vinh hé hé mắt, anh cười. Bộ em tưởng anh ngủ hà? Anh còn thức đó cưng. Anh vòng tay kéo cô vào lòng. Chúng mình đi biển chơi không? Ngày mai về. Lúc nào anh cũng muốn mang lại hạnh phúc cho em cả. Uyển Ngọc mỉm cười. Anh muốn đi thì mình đi. Hồi sáng này ba hỏi em, chúng mình đi hưởng tuần trăng mật vui không? Nếu như còn mệt thì anh cứ ở nhà nghỉ ngơi. Ngày mốt anh mới đi làm. Từ hôm cưới, hết Thu Cúc tự tử rồi tụi mình giận nhau. Có hưởng tuần trăng mật gì đâu. Bây giờ anh muốn làm điều này. Hay là đi châu Âu đi? Vinh bật cười. Cưng ơi, vợ chồng mình đâu có giàu như vậy. Đi chơi biển cũng lãng mạn mà. Nhưng mà em có tiền. Lần này Vinh cười to lên. Định nói với anh như là câu em nói đã hư với thằng Hoàng hả? Cô bé cưng của anh, em ngốc vừa thôi. Uyển Ngọc vừa cười theo, nhưng mắt cô nhìn Vinh. Không có lý nào anh không biết anh có cô vợ tỷ phú. Cô muốn đi châu Âu nhưng anh cứ tưởng cô đùa và lúc nào cũng bảo cô ngốc ngốc. Liệu Vũ Hoàng nói có đúng sự thật? Nghi ngờ người mình yêu gian dối có lẽ khổ sở còn hơn mang trên người cái án tử hình nữa. Ngọc này, em thích mình có con không? Anh đang rất muốn điều đó. Uyển Ngọc lăn người qua, cô đùa. Em thích là mình đi du lịch bây giờ hà? Tối tối mình ra Vũng Tàu, đi ngắm biển Vũng Tàu mới lãng mạn em ơi. Em tắm biển nữa nghe. Ừ, thế nhưng bây giờ thì anh muốn hôn em thôi, vợ của anh. Những nụ hôn ấm lắm và vòng tay cho Uyển Ngọc tạm quên đi tất cả. Hai người khởi hành đi biển vào buổi chiều. Xe rời thành phố ồn ào và lắng bụi. Uyển Ngọc ngồi dựa vào vai Vinh, cô ngắm hai bên đường mơ màng. Vinh lái xe, chốc chốc lại cúi hôn vào má vợ. Em buồn ngủ thì ngủ đi, đến Vũng Tàu anh đánh thức em dậy. Em muốn ngắm cảnh hai bên đường, ở với ngoại. Bà giữ cho em kỹ lắm, ít cho em đi đâu, cho nên bây giờ được đi ra ngoài như thế này, em thích lắm. Em có cảm giác và mơ ước, nếu có cánh, em sẽ bay lên thật cao và nhìn xuống, chắc là thích lắm. Em lãng mạn thế mà anh cứ nghĩ là em rất thực tế đấy. Xe đến Vũng Tàu, đã đặt phòng xong nên cả hai không vội đến khách sạn mà xuống bãi biển. Buổi chiều nắng nhàn nhạt, gió thổi mạnh, Uyển Ngọc thích thú cởi giày chạy chân trần trên cát. Cảm giác dưới chân mát lạnh, Uyển Ngọc chạy tung tăng hồn nhiên, cô hét to. Thích quá anh Vinh ơi, chúng mình đi tắm đi. Ừ, để anh lên xe lấy áo tắm, em ở đây nghe. Dạ. Còn một mình, Uyển Ngọc thích thú lấy chân đá xuống biển cho lúc bắn lên cao. Từng đợt sóng biển tràn vào ào ạt, rồi lù rút đi, khiến cho Uyển Ngọc đi lần xuống hơn nữa. Ngọc! Dưới lúc biển một người trồi lên, ngực trần. Mặt lại che mặt lạ tề thiên. Ngỡ là Vinh, Uyển Ngọc bật cười. Muốn làm em giật mình hả? Còn lâu á? Anh ta lắm tay Uyển Ngọc lôi chạy đi phăng phăng ra tới thật ngoài xa. Uyển Ngọc hoảng sợ kêu lên. Anh Vinh, bỏ em ra. Anh làm gì vậy? Nhưng cô ngỡ ngàng bởi đôi mắt dữ tợn quắc sâu sau cái mặt lạ khỉ, và bàn tay kia như gọng kềm ấn mạnh đầu cô xuống nước. Ấn mạnh, ấn mạnh. Tiếng kêu của Uyển Ngọc ú ớ. Cô càng kêu thì nước biển càng tràn vào miệng. Kinh hoàng, Uyển Ngọc mím môi lại. May là bàn tay độc ác buông cô ra. Uyển Ngọc chạy nhanh vào bờ. Cô té quỵ trên cát trước đám đông. Uyển Ngọc, em đâu? Vinh len vào đám đông. Anh hốt hoảng khi nhìn thấy Uyển Ngọc nằm rã rượi trên cát, nét mặt kinh hoàng như vừa xảy ra chuyện gì. Uyển Ngọc, em sao vậy? Nhưng Vinh vừa sụp xuống lo lắng, Uyển Ngọc vội lăn qua, dù cô đã mệt đuối. Đừng, đừng lại gần tôi. Vinh ngẩn ngơ, chuyện gì đã xảy ra mà Uyển Ngọc tỏ vẻ khiếp đảm như vậy? Anh càng muốn lại gần thì cô lại càng muốn ra xa. Hai tay cầu cứu đám đông. Vinh ngơ ngác. Ngọc, em làm sao vậy? Anh lên xe lấy quần áo tắm, chuyện gì đã xảy ra? Anh đưa điện thoại cho tôi. Không hiểu gì hết, Vinh móc lấy điện thoại đưa cho cô. Uyển Ngọc run rẩy bấm số gọi cho Vũ Hoàng. Hãy đến cứu em sợ lắm. Vũ Hoàng. Uyển Ngọc gọi điện cho Vũ Hoàng. Cô tỏ vẻ kinh sợ anh. Vinh như rơi từ trên trời rơi xuống. Anh đã làm điều gì khiến cô kinh sợ? Từ chối chồng mình và cầu cứu một gã đàn ông khác. Vinh vừa định đưa tay kéo Uyển Ngọc, một bàn tay đã nắm tay anh lại. Vũ Hoàng nghiêm mặt. Anh đã khiến cô ấy kinh sợ, còn muốn làm cho cô ấy sợ nữa hay sao? Uyển Ngọc, em đừng sợ. Uyển Ngọc lao về phía Vũ Hoàng, cô lúc vào sau lưng Vũ Hoàng. Anh Hoàng, làm ơn đưa em trở về Sài Gòn dùm, em sợ lắm. Như có một gáo nước lạnh dội vào mặt Vinh, anh sững sờ nhìn Uyển Ngọc rồi chợt nổi giận. Em có thái độ này là sao Ngọc? Vũ Hoàng giang tay ngăn Vinh, dùng thân mình che chở cho Uyển Ngọc, cười khẩy nhìn Vinh. Anh hỏi Uyển Ngọc tại sao à? Uyển Ngọc, em nói xem. Uyển Ngọc lắc đầu, nước mắt cô bắt đầu tuôn ra, cô nhìn Vinh ai oán. Anh đừng ép em nói ra, những gì anh vừa gây ra cho em thật kinh tởm. Anh Hoàng, làm ơn hãy đưa em về Sài Gòn. Vinh tức giận, em phải nói cho rõ, em là vợ anh, tại sao lại có thể đi với người đàn ông khác? Vũ Hoàng mỉm cười. Em nói ra đi Ngọc. Uyển Ngọc vẫn lắc đầu, cô khóc nhiều hơn. Hết chịu nổi, Vinh hét lên. Anh điên vì em mất. Lúc chiều chúng ta đã rất vui vẻ kia mà. Vũ Hoàng nhân cơ hội Vinh đang tức giận, vội lôi cô chạy về hướng xe mình. Lên xe và lập tức lái đi. Đội trưởng Vinh không theo được, Vũ Hoàng cho xe chạy chậm lại. Chồng em rất hoảng loạn, có chuyện gì vậy Ngọc? Uyển Ngọc chỉ lo khóc. Cô quên hỏi vì sao Vũ Hoàng lập tức có mặt tại nơi này. Đầu óc cô lắc ngoài ngoài. Anh đừng hỏi em sợ lắm. Vũ Hoàng thở dài. Em không nói cho anh cũng suy đoán được. Người ta nói em từ dưới biển chạy lên hoảng sợ. Có phải Vinh muốn nhân trời tối nhấn em chìm xuống biển? Em nghĩ xem, nếu lúc nãy em chìm xuống biển thì điều gì xảy ra? Dừng lại một chút để xem phản ứng của Uyển Ngọc, Vũ Hoàng tiếp. Nếu như em chết, tất cả tài sản của em, ai sẽ là người thừa kế? Uyển Ngọc bưng mặt, thật kinh tởm. Vinh vừa nói yêu cô, vừa muốn giết cô chết. Uyển Ngọc không sợ chết, Nhưng nếu phải chết vì lòng dã thú của Vinh, lòng cô đau đớn quá. Cô yêu anh còn hơn yêu bản thân cô nữa kia mà. Vũ Hoàng nắm bàn tay Uyển Ngọc siết nhẹ. Em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Chính vì em đã quá tin tưởng anh ta nên anh phải âm thầm theo sau lưng em, bảo vệ em. May mà hôm nay anh đến kịp lúc, nếu không em đã bị chính người em yêu thương nhất sát hại em. Uyển Ngọc gục đầu lên vai Vũ Hoàng khóc nức nở. Bây giờ chỉ có Vũ Hoàng là người thân duy nhất, còn Vinh thật sự kinh tởm và đáng sợ. Vinh sục vào văn phòng luật sư của Vũ Hoàng, mặc cho cô thư ký ngăn cản. Vinh ào vào, anh chụp lấy áo Vũ Hoàng quát. Mày giấu cô ấy ở đâu? Vũ Hoàng cười lạt, gỡ tay Vinh. Này, anh nên nhớ cô ấy đã 20, không phải là còn nhỏ. Tôi làm sao giấu cô ấy cho được? Thế nhưng chính là cô ấy không muốn gặp anh và nhờ tôi bảo vệ cô ấy. Đồ khốn nạn. Người khốn nạn ở đây không phải là tôi. Xin nói rõ lại. Anh đã làm gì khiến cho vợ anh sợ hãi? Anh tự hiểu lấy. Bây giờ tôi là luật sư đại diện của cô ấy. Nếu anh không đi tìm tôi cũng đi tìm anh. Uyển Ngọc muốn ly hôn. Ly hôn? Hãy bảo cô ấy về nhà, nói chuyện cho rõ ràng đi. Được, nhưng lần này cô ấy cương quyết ly hôn. Anh nên hiểu rõ và trả tự do cho cô ấy đi. Mày... Vinh vung tay như sẵn sàng đánh vào mặt Vũ Hoàng. Vũ Hoàng cười khẩy khiêu khích. Anh đánh đi. Để nhớ đây là văn phòng đoàn luật sư, chứ không phải bãi biển vắng người. Anh dụ vợ ra đó rồi toan nhấn chìm cô ấy xuống biển. Uyển Ngọc không tố cáo anh là may mắn lắm rồi. Vinh sững sờ. Tôi nhấn Uyển Ngọc xuống biển. Này, đừng có nói bậy nhé. Tôi không nói bậy. Chính Uyển Ngọc đã cho tôi biết anh vừa lên xe đi lấy quần áo tắm. Thế nhưng thực sự anh đã chui xuống biển và lôi vợ mình ra xa để thực hiện ý đồ giết vợ. Mọi người trong phòng luật sư kinh ngạc nhìn Vinh. Vinh kêu lên thoảng thốt. Nói bậy, tôi sẽ thưa anh tội vu cáo phỉ báng. Thế chẳng lẽ Uyển Ngọc vu cáo anh? Hãy bảo Uyển Ngọc gặp tôi. Vinh gào lên tức giận. Tại sao tôi phải giết vợ tôi khi tôi thật lòng yêu cô ấy? Cái này có lẽ anh rõ hơn tôi và cả ba anh nữa. Uyển Ngọc được bà ngoại cô ấy để lại một tài sản rất lớn 5 triệu đô. Anh đã cưới cô vợ tỷ phú. Đừng có nói là anh không biết nhé. Vinh bàng hoàng. Chưa bao giờ ba anh hay Uyển Ngọc nói với anh điều này. Uyển Ngọc được thừa hưởng một tài sản lớn như thế. Thế nhưng tại sao anh lại phải giết vợ mình? Trong mắt Uyển Ngọc, anh là một con người kinh khủng như vậy sao? Vinh lùi ra cửa. Anh hấp tấp đến công ty, lao vào phòng của cha mình. Ba. Ông Thành đang ngồi với Uyển Ngọc. Mắt cô đỏ hoe và sưng bồm bộp. Vinh vừa xông lại, cô đã sợ hãi chạy ra sau lưng ông Thành. Ông Thành giơ tay ngăn Vinh, mặt bừng bừng sắc giận. Rồi đứng dậy, đánh mạnh vào mặt Vinh. Đồ khốn kiếp, mày là con người hay con thú hả? Vinh lùi lại đau đớn. Cả ba cũng tin là con muốn giết chết Uyển Ngọc sao? Hãy hỏi lương tâm của mày hơn là hỏi tao. Vinh gào lên. Còn không có. Uyển Ngọc, anh rất yêu em. Tại sao anh phải giết em? Anh cũng không hề biết được em thừa kế gia sản gì đó. Anh thề anh không có. Uyển Ngọc lắc đầu, nước mắt giàn giụa. Anh đừng lại gần em sợ lắm. Khi em là vợ anh, tất cả những gì của em sẽ là của anh. Tại sao em lại xem tiền quan trọng hơn em? Có nghĩa là em nghĩ anh giết em. Và khi em chết, gia sản của em sẽ là của anh. Em nghĩ như vậy sao, Uyển Ngọc? Uyển Ngọc, có tội ác nào không phơi bày ra ánh sáng? Em cố không suy nghĩ như vậy. Thế nhưng mà rõ ràng người lôi em ra biển xa là anh. Anh tàn nhẫn, nhấn mạnh đầu em xuống biển. Anh Vinh, em không phải là người điên mất trí, không nhận ra anh. Vinh choáng váng, không thể tưởng tượng anh bị vu cáo cho một tội danh giết người ghê gớm như thế. Ông Thành quát. Sao, mày còn biện hộ gì nữa không? Vinh đau khổ. Ba, chưa bao giờ ba hay Uyển Ngọc cho con biết là cô ấy thừa kế một tài sản lớn. Con không biết. Thật sự con không biết. Con lấy Uyển Ngọc vì tình yêu. Tại sao lại gán cho con một tội danh gớm ghiếc? Con là con của ba. Ba hiểu con tốt hay xấu mà. Ông Thành hoang mang. Chính ông cũng bàng hoàng khi Uyển Ngọc nức nở đến kể lại. Ông tưởng tượng mình có thể đập chết con trai ngay tức khắc. Thế nhưng bây giờ trước vẻ đau khổ của con trai, ông lại quay nhìn Uyển Ngọc. Uyển Ngọc, con nhận rõ người nhấn đầu con xuống nước biển chứ? Tại sao lúc thoát chạy, con không chi hô lên cho người ta bắt kẻ hiểm ác? Uyển Ngọc nghẹn ngào. Lúc đó con quá hoảng sợ, quên mất cả tự vệ. Con càng la thì nước biển càng trào vào miệng con. May là bàn tay ấy lới lỏng cho con chạy thoát vào bờ. Uyển Ngọc nhìn Vinh. Có phải lúc đó lương tâm anh thức dậy không? Em đã có nghĩ ra điều đó để tha thứ cho anh, nhưng mà thực sự em sợ lắm. Vinh nhìn lại Uyển Ngọc đau đớn. Chưa bao giờ anh nghĩ mình bị gắn trong một tội danh tày trời như thế này, cũng như chưa khi nào anh nghĩ em là tỷ phú. Nên khi em đề nghị đi châu Âu, anh đã cười em quá lãng mạn. Ngọc ơi, tội danh này ngàn đời anh không rửa được. Đúng, em hãy ly hôn với anh đi. Vinh quay ngoắt người ra cửa. Anh đi như chạy với cõi lòng tan lát. Tôi mà là kẻ đã có mưu toan giết vợ mình để chiếm đoạt tài sản ư? Vinh cười to trong nước mắt và phẫn hận. Anh Vinh. Uyển Ngọc đuổi ra đến cửa. Cô đau đớn nhìn theo Vinh. Anh đang ăn năn hay là đau khổ khi bị cô vạch trần bộ mặt ghê tởm? Ngàn lần Uyển Ngọc không muốn nghĩ anh là con người xấu xa đó. Chẳng lẽ cô lầm? Vậy ai là người muốn cô phải chết? Và khi cô chết thì tất cả tài sản của cô về đâu? Vinh, Nguyễn Thành Vinh. Nước mắt Uyển Ngọc chảy ra. Ông Thành lắc đầu. Ông không biết mình nên làm gì nữa, cũng không dám nghĩ con trai mình xấu xa. Ngọc. Vũ Hoàng ào vào. Anh ta thở phào khi nhìn thấy Uyển Ngọc. Em đến đây sao không điện thoại cho anh biết, bảo vệ báo tin em đi? Anh lo cho em vô cùng. Uyển Ngọc lắc đầu. Anh không cần lo cho em. Em định gặp anh để nhờ anh lo thủ tục ly hôn và một việc nữa. Nếu như em chết, toàn bộ gia sản của em hiến cho viện mồ côi làng Hòa Bình. Vũ Hoàng sửng sốt. Tại sao em có ý nghĩ kỳ lạ như vậy? Vì tiền. Em không có được một hôn nhân hạnh phúc. Em có muốn sống như thế mà em sẽ học cho thành tài, sống bằng chính đồng tiền mà em kiếm được. Uyển Ngọc quay lại hỏi ông Thành. Có phải không ba? Ông Thành cảm động vì Uyển Ngọc vẫn gọi mình bằng cha nên gật đầu. Còn nghĩ như thế thì ba tán thành. Vũ Hoàng cúi mặt, đôi hàm răng anh ta nghiến lại. Anh ta đeo đuổi Uyển Ngọc vì cô ta là tỷ phú. Chứ nếu cô ta là một người bình thường, anh cần gì phải nhọc lòng bày hết mưu này đến kế nọ. Tuy nhiên, Vũ Hoàng vẫn cố vớt vát. Em muốn anh lo thủ tục ly hôn, anh sẽ giúp em. Vâng, cảm ơn anh. Tôi đồng ý ly hôn. Vinh buông gọn. Anh không có lý do nào để duy trì cuộc hôn nhân này nếu như Uyển Ngọc là một cô gái nghèo không nơi nương tựa. Đằng này cô là tỷ phú, thừa hưởng gia sản đến cả 5 triệu USD. Bản thân anh mang tiếng nhờ giết vợ để được thừa hưởng gia sản của vợ. Buông gọn như thế, Vinh cầm cây viết lên kế nhanh vào. Xong đứng dậy, anh nhìn Uyển Ngọc nghiêm nghị. Anh bằng lòng ly hôn. Thế nhưng nếu ngày nào em là cô gái trắng tay, không có tiền, không còn một người thân nào, anh sẽ tìm em. Còn bây giờ anh chúc em luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Em bảo với luật sư Vũ Hoàng không cần thuê bảo vệ em. Bởi vì trong đời anh chưa bao giờ quan trọng tiền bạc cả. Chào em. Vũ Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Uyển Ngọc, bây giờ em đã được tự do. Không cần bận tâm nữa vì con người này. Anh ta hổ thẹn vì bị em lật tẩy, nên đành ly hôn vớt vát thể diện của mình. Uyển Ngọc cúi đầu, sao cô có cảm giác không phải như thế? Liệu có phải Vinh bị oan? Nhưng ai là người có động cơ để giết cô chết? Uyển Ngọc nghĩ không ra. Cô yêu Vinh, trái tim cô chỉ có mình anh, cho nên cô không thể không đau khổ khi cuộc hôn nhân ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc. Những ngày hạnh phúc quá ngắn. Đêm đêm cô thẫn thờ cho căn nhà riêng của mình. Có biết bao nhiêu là kỷ niệm dấu yêu ngọt ngào của cô với anh. Tàn vỡ, ly hôn, chia tay. Sao như một giấc mơ buồn. Mãi suy nghĩ, Uyển Ngọc không hay Vũ Hoàng đang ôm qua vai cô. Gương mặt anh cúi sát gần cô. Em nghĩ gì vậy Ngọc? Uyển Ngọc vội lách người qua. Em nhờ anh việc này nữa, anh Hoàng. Vũ Hoàng cười sẵn sàng. Em nói đi. Em nhờ anh liên hệ với làng cô Nhi Hòa Bình, báo tin cho họ. Em muốn tặng tất cả số tiền ngoại em để lại cho em. Hiến hết cho làng cô Nhi. Nụ cười tươi tắt ngay trên môi Vũ Hoàng. Em điên rồi hả? Rồi lấy tiền đâu em sống? Em giữ lại một ít làm chi phí học hành. Cái này anh khuyên em không nên như vậy. Em có biết tiền bạc rất khó kiếm không? Không phải ai muốn có thì có đâu. Uyển Ngọc lắc đầu. Em biết tiền bạc khó kiếm. Thế nhưng vì nó mà em không tìm thấy một tình yêu chân thật. Cho nên em muốn mình là một con người bình thường. Xin anh giúp em. Giúp em anh sẵn sàng giúp. Thế nhưng về quyết định này, anh khuyên em nên suy nghĩ lại. Em không muốn thay đổi quyết định này. Anh giúp em chứ? Vũ Hoàng im lặng thầm tính toán. Hóa ra những gì anh ta cố công xây đắp trong một phút chốc giống như dã tràng xe cát trên biển đông vậy. Uyển Ngọc hiến hết tiền mình có cho làng cô nhi. Cô ta còn cái gì để anh phải vì cô ta mà vất vả? Đồ chó cái ngu ngốc. Uyển Ngọc đứng dậy. Em đi về đây, cần gì anh điện thoại cho em. Vũ Hoàng giữ vai Uyển Ngọc lại tha thiết. Ngọc, chưa bao giờ anh thay đổi tình cảm anh từng dành cho em cả. Bây giờ em là một người tự do, anh muốn nói là anh yêu em. Uyển Ngọc cười buồn gỡ thay Vũ Hoàng ra. Em không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm nữa. Hôn nhân tan vỡ đối với em như một cú sốc nặng. Xin lỗi anh. Nếu ngày trước em chọn anh, em đâu có bị sốc. Đâu phải ai cũng đối mặt như Vinh. Đừng anh, hãy cho em được xem anh như một người anh. Anh không thích được em xem anh như một người anh. Uyển Ngọc, lúc nhìn thấy em, anh đã yêu em ngay. Có lúc nào anh không lo cho em đâu. Anh luôn có mặt bên em lúc em gặp khó khăn. Chẳng lẽ em quên chúng mình từng cho nhau cảm giác say đắm? Em không muốn nghĩ đến chuyện ấy, xin anh đừng nhắc lại. Uyển Ngọc bước nhanh ra cửa. Bây giờ cô là một người phụ nữ tự do, không cần vệ sĩ. Thế nhưng sao lòng cô chẳng nhẹ nhàng? Cảm giác đau khổ cứ đè nặng lên trái tim cô. Cô đơn hoang vắng. Uyển Ngọc muốn về nhà, vùi mặt lên gối để khóc. Khóc cho sự cô đơn bất hạnh của mình. Khốn kiếp! Vũ Hoàng đấm mạnh tay lên bàn giận dữ. Anh ta chưa kịp mừng Uyển Ngọc ly hôn, cô đã đẩy anh vào cái thế hụt hẫng. Hiến toàn bộ số tiền cô có cho làng cô nhi. Ngu ngốc, ngu như con bò vậy. Đau không anh Hoàng? Thu Cúc đứng dựa vào cánh cửa từ lúc nào. Hai tay cô khoanh lại trước ngực, ngồi dựa vào cánh cửa, cười trêu chọc Vũ Hoàng. Anh ta điên tiết quát lên. Cô đến đây làm gì? Cô đừng đến đây trêu chọc tôi. Em đâu dám. Em định đến chúc mừng anh, họ đã ly hôn. Vũ Hoàng hằn học. Cô ta ly hôn hay chưa? Còn có ý nghĩa gì nữa? Toàn bộ số tiền cô ta được thừa hưởng nhờ anh chuyển hết cho làng cô nhi. Thu Cúc há hốc mồm. Cô ta đã tưng tửng, bây giờ lại còn nổi máu điên lên nữa. Anh phải biết dùng tình cảm của anh để chinh phục cô ta. Khuyên cô ta đừng có ngu dữ như vậy chứ. Vô ích, cô ta nói sẽ không thay đổi ý định. Vậy giờ anh tính sao? Chẳng lẽ thành công cốc à? Chưa biết tính sao nữa. Nếu cô ta không nhờ anh thì cũng nhờ luật sư giám hộ của cô ta. Vũ Hoàng buông người ngồi xuống ghế thở dài thườn thượt. Bao nhiêu là công sức anh ta đã bỏ ra, vắt óc vắt tim cho kế hoạch hoàn hảo, không có một kẽ hở cho Uyển Ngọc nghi ngờ. Cuối cùng cô ta mang tất cả công sức của anh đổ sông đổ biển hết, có tức không chứ? Vũ Hoàng như muốn điên lên được. Anh ta gườm gườm nhìn Thu Cúc, làm như cô ta là nguyên nhân của sự thất bại của anh ta. Còn cô, hắn với cô sao rồi? Thu Cúc nhún vai. Em đến đây tìm Vinh. Ai ngờ anh ấy bỏ đi nhanh như vậy. Em chẳng biết đang ở đâu nữa. Anh và em đều buồn, hay là chúng ta đi uống rượu đi? Vũ Hoàng miễn cưỡng đứng dậy. Anh ta còn biết làm gì hơn là đi uống rượu giải sầu. Cứ tưởng đá thành hương, anh ta câu được con cá lớn. Thế nhưng xem ra cái nhỏ cá lớn đều vượt khỏi tầm tay anh ta cả. Không có cá lớn cá bé, đi tạm với cô nàng này còn hơn là solo một mình. Uống rượu đi Cúc. Thu Cúc cười giễu cợt. Chúng ta thành công hay thất bại đây? Anh không tin là anh thất bại. Em cũng vậy. Có một ngày Vinh sẽ tìm em. Hãy hy vọng ngày đó đến. Hai ly rượu cụm vào nhau, cùng lâng ly uống cạn. Rót rượu đưa đi anh Hoàng. Không uống say thì không về.